Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư. Chương 19, góc truyện audio.com. Bên trong là một thiếu niên tóc đỏ, mày kiếm mắt sáng, chỉ tiếc hiện tại bị mũi kiếm trước người dọa cho Hoa Dung thất sắc. Hoa Dung thất sắc, sợ đến thay đổi sắc mặt. Theo lý thuyết, Lâm Sơ Vân phải không biết thiếu niên này mới đúng. Nhưng y vừa thấy mái đầu đỏ chói kia thì theo bản năng rời tầm mắt xuống. Quả nhiên bên hông thiếu niên có một thanh loan đao. Lâm Sơ Vân nhướng mày, hỏi, Diễm Sa, ánh mắt thiếu niên tóc đỏ vẫn gắt gao dừng trên y thanh mộc kiếm. Đáng tiếc tay hắn bị tơ nhện trói ra sau, lại trúng độc nên không thể dùng linh lực, chỉ có thể cẩn thiện mở miệng. Là ta, huynh đệ, có gì từ từ nói. Trước tiên thu kiếm lại được không? Lâm Sơ Vân không nghĩ mình vậy mà đoán đúng rồi. Y liếc qua Phong Hề Hành, thấy hắn gật đầu thì mới thu kiếm lại. Thiếu niên tóc đỏ nhẹ nhàng thở phào, bây giờ mới có tâm trạng ngẩng đầu xem ân nhân cứu mạng. Đa tạ hai vị cứu. Lâm Sơ Vân nhịn không được nhíu mày. Trong chuyện gốc đầu có nói tên này bị bệnh nói lắp. Các ngươi nghĩ đúng rồi. Diễm Sa trong nguyên thư cũng nằm trong hậu cung của Bạch Lang. Đệ tử thân truyền của Linh Hỏa Phong Phong chủ Trúc Viêm. Trong sách miêu tả ngoại hình của Diễm Sa rất nhiều. Một đầu tóc đỏ cùng với bên hông dắt tàn nguyệt loan đao. Cho nên y mới nhận ra người này. Trong chuyện, người này đối với Bạch Lang khá nhiệt tình. Số lượng đồ vật tặng cho tên thủ vạn nhân mê kia còn nhiều hơn nguyên chủ. Bất quá trong sách không nói rõ tại sao Diễm Sa lại thích Bạch Lang. Chỉ nói trong một lần thí luyện, Bạch Lang cứu Diễm Sa một mạng. Từ đó liền nhất kiến trung tình. Cho nên vị này sao lại đem mình lang lộn thảm đến mức này. Lâm Sơ Vân tò mò nhìn Diễm Sa nhiều hơn một chút. Bởi vậy nên y không chú ý tới. Vì mình nhìn chằm chằm Diễm Sa mà ánh mắt Phong Hề Hành đã trở nên lạnh lẽo. Diễm Sa hồi thần, chớp mắt liên tục, xác định không phải ảo giác thì vẻ mặt trở nên vô cùng vui mừng. Phong sư đệ, ngươi cũng ở đây sao? Vị này là, ánh mắt Diễm Sa chuyển qua nhìn một thiếu niên khác. Chê y người Lâm Sơ Vân không mặc trang phục đệ tử. Thoạt nhìn là một kiện pháp bảo cấp thấp. Linh kiếm trong tay tuy chưa từng thấy nhưng ít nhất cũng là trung giai pháp bảo. Có thể mang nhiều pháp bảo như thế tới thí luyện. Khẳng định không phải đệ tử bình thường. Nhưng tất cả đệ tử Điểm Tinh Tông hắn gần như biết hết. Lại chưa từng gặp người này. Bất quá, sao thanh kiếm này càng nhìn càng thấy quen mắt. Đáng tiếc Diễm Sa còn chưa kịp nhìn nhiều chút thì Lâm Sơ Vân đã nhanh chóng thu kiếm lại. Nghe thấy lời Diễm Sa nói, trong mắt Lâm Sơ Vân hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới hai người này quan hệ vậy mà không tệ lắm. Trách không được sau khi Phong Hề Hành nhập ma, người này vẫn luôn sống đến cuối chuyện. Y không khỏi thăm dò nhìn Diễm Sa. Một tên ngốc như thế, có bản lĩnh gì mà để tiểu đồ đệ nhìn với con mắt khác đây? Bên kia, Phong Hề Hành cũng không biết trong lòng là cảm xúc gì. Từ giây phút Lâm Sơ Vân buột miệng thốt ra tên Diễm Sa, trong liền bỗng nhiên bực bội. Đặc biệt là Lâm Sơ Vân còn nhìn chằm chằm Diễm Sa liên tục. Lâm Sơ Vân sẽ không coi trọng Diễm Sa đi. Tay hắn nắm chặt lại. Phong Hề Hành nhìn Diễm Sa, trong lòng bắt đầu cân nhắc 1001 cách để đuổi cái bóng đèn này đi. Diễm Sa đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Không biết tại sao, ánh mắt hai người trước mặt nhìn mình có chút quỷ dị. Một người như muốn lấy kiếm mổ xẻ mình, còn người kia đã muốn rút kiếm chém mình như xác thịt. Ánh mắt Phong sự đệ quá tàn bạo. Diễm Sa tự chất vấn bản thân. Mình đắc tội Phong sư đệ lúc nào đây? Chắc là hôm nay tâm tình Phong sự đệ không tốt thôi. Nghỉ ngơi một lúc, độc tố trong cơ thể cũng tan đi rất nhiều. Linh lực lúc trước bị áp chế cũng bắt đầu trở lại. Chỉ thấy tay phải đặt sau người của Diễm Sa khép lại. Hất lên một chút, Loan đao bên hông liền tự động bay khỏi vỏ, chặt đứt tơ nhện phía sau. Sau đó hắn trở tay cầm đao, thuận tay giải quyết luôn tơ nhện dưới chân. Sạch sẽ lưu loát, Diễm Sa đứng lên, cắm loan đao lại vào vỏ. Có chút ngượng ngùng sờ sờ cái ót, cười to nói, đa tạ Phong sư đệ và vị tiểu sư đệ này cứu giúp. Không biết tiểu sư đệ đây nên xưng hô thế nào? Lâm Sơ Vân, y dù sao cũng cùng bối phận với Trúc Viêm. Kết quả hiện tại Diễm Sa kêu y là sư đệ. Như vậy, bối phận của Diễm Sa liền biến thành cùng sư phụ với y. Nếu để Trúc Viêm biết, Lâm Sơ Vân phức tạp nhìn Diễm Sa. Diễm Sa bị nhìn càng khó hiểu. Phong Hề Hành rốt cuộc nhịn không được, nhanh chóng bước lên chắn trước người Lâm Sơ Vân. Lạnh lùng, y họ Lâm. Lâm, vừa nghe đến cái họ này, Diễm Sa liền nhíu mày như nghĩ tới người nào đó mà hắn không thích. Bất quá hắn sẽ không vì một người mà chán ghét cả họ nhà người ta. Rất nhanh đã tiếp tục nhiệt tình vỗ bả vai Lâm Sơ Vân. Đa tạ Lâm sư đệ cứu giúp, ơn này không có gì báo đáp. Chi bằng, khóe miệng Lâm Sơ Vân giật giật, hỏi, câu tiếp theo của ngươi không phải là lấy thân báo đáp chứ? Diễm Sa tự nhiên gật đầu. Đương nhiên, yên tâm, về sau chỉ cần Lâm sư đệ có chuyện, sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi. Lâm Sơ Vân câm nín. Nói cách khác trong mắt vị này, cái gọi là lấy thân báo đáp chính là về sau tự mình ra tay hỗ trợ. Y đột nhiên có suy đoán. Trong chuyện gốc Diễm Sa là vì một câu này mới bị Bạch Lăng quấn lên. Cách nói này là ai dạy ngươi? Lâm Sơ Vân nhịn không được tò mò hỏi. Diễm Sa tự tin ngời ngời. Sư tôn của ta, chấm, một chút cũng không ngoài dự đoán. Y nhìn Diễm Sa càng thêm dịu dàng. Tựa như nhìn hài tử ngốc nghếch nhà bên. Có người để so sánh. Đồ đệ nhà mình quả nhiên vẫn tốt hơn nhiều. Thiên phú tốt, chỉ số thông minh cao, tính cách ôn hòa, tôn kính sư tôn, Ares, đây là Phong Hề Hành. Khuyết điểm là nhiều khi không biết tại sao lại giận dỗi. Mắt thấy Phong Hề Hành lại trở nên không tốt, Lâm Sơ Vân bất đắc dĩ thở dài. Sau khi cứu Diễm Sa, mọi người cùng nhau cắt hết mấy cái kén nhện, nhưng bên trong lại trống rỗng, theo như Diễm Sa nói. Hắn cũng tới thôn trang kia, sau đó lại thấy cảnh thôn bị tàn sát rồi phát hiện bên đây có điều kỳ quái nên tới cha. Không nghĩ tới lại trúng bẫy. Ares, chủ nhà chỉ đăng CIS2, Join.com và WPAresortBattle.wordpress.com, cơ mà không biết tại sao Thư Chu không ăn luôn cho nhanh mà lại nhốt trong kén. Nhờ vậy hắn mới chống đỡ được tới lúc gặp hai người. Ba người quét sạch sơn động một vòng, cư nhiên tìm được mật thất, trong đó chất đầy hạ phẩm linh thạch mà con Thư Chu kia gom được. Diễm Sa không nhận phần Lâm Sơ Vân chia cho. Theo ý hắn, nếu hai người không cứu mình thì hắn đã bỏ mạng ở đây. Nào có đạo lý lại không biết xấu hổ mà ăn chia nữa. Lâm Sơ Vân cũng không dây dưa, dù sao Diễm Sa cũng có tiền. Trong nguyên thư Diễm Sa đưa linh thạch cho Bạch Lăng đều là chất chồng mà đưa. Toàn bộ còn là thượng phẩm linh thạch. Lại thấy Phong Hề Hành cũng đồng dạng là đệ tử thân truyền. Lâm Sơ Vân chột dạ không thôi. Yên lặng duỗi tay chọc chọc tiểu đồ đệ còn đang giận dỗi. Nhỏ giọng, ngươi cầm đi, vi sư không cần đâu. Phong Hề Hành phức tạp nhìn y, đem linh thạch thu vào túi chữ vật. Ra được bên ngoài là có thể thấy trận chiến dưới chân núi đã kết thúc. Xác nhện yêu rải rác khắp nơi. Chỉ còn mười mấy con cố kéo dài chút hơi tàn. Diễm Sa quyết đoán ra tay giải quyết lũ còn lại. Xem như tự trả thù cho mình. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Diễm Sa hỏi. Lâm Sơ Vân lại phát hiện một đặc điểm khác của đứa nhỏ này. Hòa nhập rất nhanh. Từ đầu tới cuối Phong Hề Hành chưa từng phản ứng lại Diễm Sa. Nhưng hắn lại có thể nói liên miên không ngừng. Kỳ thật Diễm Sa đi theo cũng không sao cả. Chỉ là thân phận của y hơi xấu hổ. Lỡ như đang đi mà biến thành mèo. Lâm Sơ Vân chần chờ nhìn Phong Hề Hành. Thấy Lâm Sơ Vân tin tưởng mình. Sắc mặt Phong Hề Hành mới trở nên hòa hoãn. Dùng ánh mắt trấn an y, vừa quay đầu định mở miệng. Diễm Sa đã tới gần. Nhỏ giọng, thật ra, ta có chút tin tức nho nhỏ. Tin gì? Lâm Sơ Vân bị giọng điệu này Kaiota CS thích cũng hạ giọng hỏi. Diễm Sa có chút ngượng ngùng. Ho nhẹ một tiếng. Trước khi ta tiến vào có nghe được vài đệ tử nói hướng Tây Bắc mới có một cái pháp bảo đặc biệt lợi hại. Vẫn chưa bị ai cướp đi. Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói. Người nghe lén người khác nói chuyện. Ta không có. Diễm Sa đột nhiên la lên làm Lâm Sơ Vân hơi chấn động. Y run lên che tai lại. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Là bọn họ tự nói rồi lao vào đánh nhau. Còn chưa kịp nói xong. Phong Hề Hành đã xách cổ áo Diễm Sa lôi hắn ra khỏi người Lâm Sơ Vân. Y xoa xoa lỗ tai đáng thương của mình. Liếc nhìn Phong Hề Hành. Phong Hề Hành không có hứng thú mang thêm ai khác. Quyết đoán cự tuyệt, không đi, Diễm Sa đành phải thở dài một tiếng, đầy hy vọng nhìn Lâm Sơ Vân. Còn Lâm Sư Đệ thì sao? Ta, Lâm Sơ Vân bị nhìn chằm chằm đột nhiên có cảm giác nếu mình dám cự tuyệt thì chính là tội nhân thiên cổ. Cụ thể là chỗ nào? Diễm Sa cũng không rõ lắm. Bọn họ không có nói. Chỉ nói hướng Tây Bắc. Sao ngươi lại muốn đi cùng chúng ta? Chấm, Lâm Sơ Vân hỏi, bình thường, tin tức thế này nên giấu đi mới đúng. Sao đột nhiên lại tốt bụng chia sẻ với bọn họ? Diễm Sa có chút ngượng ngùng. Nghe mấy sư đệ nói, pháp bảo đó được một con yêu thú rất lợi hại bảo hộ. Ta sợ sâu lâu không nổi. Nói đến đây, Diễm Sa lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ta nhớ pháp bảo đó hình như ở sa mạc. Sa mạc, Lâm Sơ Vân ngẩn ra. Trong lòng Lâm Sơ Vân vẫn luôn cân nhắc muốn mang Phong Hề Hành đi đoạt viên hổ phách tím kia. Trong chuyện Bạch Lăng tìm thấy nó ở sa mạc, còn cụ thể ở đâu thì không nói. Y còn đang lo lắng không biết nên đi đường nào. Không nghĩ chỗ Diễm Sa nói vừa vặn cũng ở sa mạc. Đúng vậy, Lâm Sư Đệ có muốn đi cùng không? Sư huynh nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Diễm Sa chờ mong nhìn Lâm Sơ Vân. Phong Hề Hành bị nhìn đến phiền lòng. Lại lần nữa chắn giữa hai người. Y không đi. Tự ngươi. Đi. Lâm Sơ Vân ló đầu ra từ sau lưng Phong Hề Hành ra. Rất dứt khoát trả lời. Ta đi với ngươi. Phong Hề Hành. Thật sao? Diễm Sa Kaiota CS động vươn tay. Nhưng còn chưa kịp đụng Lâm Sơ Vân đã cảm thấy lông tơ khắp người dựng đứng lên như bị dã thú theo dõi. Dưới cái nhìn chăm chú của Phong Hề Hành, Diễm Sa tự biết điều mà rụt tay. Phong Hề Hành thu lại ánh mắt đằng đằng sát khí. Khi quay đầu nhìn Lâm Sơ Vân thì ánh mắt lại dịu dàng lạ thường. Còn mang theo chút khó hiểu. Sư tê, sư đệ sao lại muốn đi sa mạc? Lâm Sơ Vân mím môi. Y không thể nói thật được. Chẳng lẽ lại nói ta đọc chuyện rồi nên biết ở đó có bảo vật. Còn muốn cướp về cho ngươi. Nghĩ nghĩ. Lâm Sơ Vân ghé sát tai Phong Hề Hành. Thì thầm. Tất nhiên là muốn cướp bảo bối nha. Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai hắn. Như đuôi của mèo con nhẹ nhàng phất qua. Phong Hề Hành nhanh chóng lùi về. Bàn tay cố nắm thật chặt mới kìm chế được xúc động muốn che tai lại trước mặt Lâm Sơ Vân. Lâm Sơ Vân khó hiểu chớp chớp mắt. Tiểu, khụ, sư huynh, sao tay ngươi lại đỏ rồi? Hôm nay trời đâu có lạnh. Không sao, Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân. Hơi thở ấm nóng chê y tai dần phai đi. Đột nhiên hắn có chút nhớ Tiểu Hắc Miêu. Cách chương.